Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 914, không nhả ra không thoải mái. Canh ba, oanh, lại là một đạo năng lượng vô hình, nặng nề mà đập về phía Diệp Viễn. Lúc này đây, Diệp Viễn tế xuất Hạo Thiên Tháp. Dù vậy, thật lớn lực đánh vào, vẫn là lần nữa đưa hắn đập bay. Tạo hóa sinh nguyên đan dược lực đang nhanh chóng trôi qua. Ngay cả huyền vũ bá thể đan gây nên mà thành nguyên lực vòng bảo hộ, cũng là trở nên mỏng manh rất nhiều. Quả nhiên không hổ là được xưng long tộc tối cường vũ kỹ long thần chi âm. Diệp Viễn cường hãn như vậy phòng ngự, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản. Vậy mà lúc này, long chiến nhưng là hoảng sợ không thôi. Bởi vì long thần chi âm thần hồn công kích, cư nhiên đối Diệp Viễn một chút tác dụng cũng không có. Dường như, Diệp Viễn ngoại trừ ban đầu ngắn ngủi thất thần, về sau liền không còn có phản ứng. Hắn toàn bộ tâm thần đều dùng tới phòng ngự thân thể. Điều này sao có thể? Long thần chi âm thần hồn công kích phi thường đáng sợ. Cho dù là ta tại thời kỳ tột cùng, cũng gánh không được long thần chi âm thần hồn công kích. Tiểu tử này, đến là làm sao làm được? Long chiến không dám tin tưởng nói. Long đằng cười cười, nhưng là không nói gì. Hắn biết, thần hồn công kích vô dụng, nhất định là bởi vì trấn hồn châu tác dụng. Hạt châu này vô cùng thần bí, ngay cả ma thần Già Lam đều ở đây nó trên tay thiệt thòi lớn. Chính là không có thành tựu long thần chi âm, có thể cầm Diệp Viễn thế nào? Trừ phi là chân chính long thần chi âm, bằng không căn bản không có khả năng để cho Diệp Viễn tại thần hồn thượng trung chiêu. Không được, e rằng chân chính long thần chi âm cũng không phá nổi trấn hồn châu phòng ngự. Ngay cả ma thần đều kiêng kỵ đồ vật, uy năng đã có bao lớn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ là những thứ này, long đằng không có khả năng đối long chiến nói. Diệp Viễn là Hạo Thiên Thạch Bi tuyển định truyền nhân, cũng chính là chủ nhân hắn. Dù là long chiến là hắn tôn kính tiền bối, hắn cũng không khả năng đem Diệp Viễn trên người bí mật nhất để lộ ra tới. Thần hồn công kích miễn dịch, long thần chi âm chẳng khác nào đoạn một tay. Diệp Viễn phần thắng cũng liền gia tăng thật lớn. Diệp Viễn hét dài một tiếng, đem trong cơ thể long huyết lực hoàn toàn điều động, phối hợp nguyên lực hình thành vòng bảo hộ, cơ hồ đem chính mình trang bị thành một cái vỏ rùa đen. Vậy mà mặc dù như thế, Diệp Viễn hiện tại cũng đã sắp tiêu hao. Thảo nào long chiến không coi trọng Diệp Viễn, chỉ là thân thể này công kích cũng đã cường hãn đến rối tinh rối mù. Coi như thần hồn công kích đối hắn vô dụng, âm ba đối hắn thân thể thương tổn cũng là chí mạng. Long thần chi âm phản âm vang 9 lần, vừa vang lên thắng được vừa vang lên, hiện tại mới 4 vang, hắn đã sắp đến cực hạn. Lẽ nào ngươi cảm thấy hắn có thể gắng gượng qua phía sau ngũ vang sao? Long chiến bực này hùng chủ định lực từ không có người thường, rất nhanh cũng liền tĩnh táo lại. Bất quá hắn trong lời nói mặc dù không tha người, thế nhưng đối Diệp Viễn đúng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Viễn cường đại, xa xa tại hắn dự liệu phía trên, một cái nho nhỏ thiên khải cảnh võ giả có thể làm đến bước này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Long đằng lắc đầu nói, thật ta cũng không, thế nhưng ta cuối cùng cảm thấy hắn có thể chịu nổi. Long chiến xem long đằng liếc mắt, thản nhiên nói, vô chi, oanh, phản âm vang 9 lần, thật căn bản cũng không có thanh âm, có chỉ là âm ba công kích. Cái này âm ba công kích cường độ, một đạo so một đạo mãnh liệt hơn, đệ ngũ vang đến, trực tiếp đem Diệp Viễn trấn áp tại mặt đất. Lúc này Diệp Viễn toàn thân tắm máu, cả người khí thế lập tức suy nhược rất nhiều. Trước đây dùng đan dược, dược lực hầu như đã hao hết. hắn đã không có dư thừa nguyên lực tới thao túng Hạo Thiên Tháp phòng ngự. Oanh, đệ lục vang chớp mắt là tới. Diệp Viễn quỳ rạp trên mặt đất, đã không thể động đậy, chỉ có thể miễn cưỡng địa mà thừa nhận một kích này. Nhưng mà sau một kích này, Diệp Viễn khí tức đã suy yếu tới cực điểm. Nhìn thấy một màn này, Long Đằng sắc mặt rất khó nhìn, hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng là hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Lẽ nào cần ra thủ đoạn cuối cùng sao? Long Đằng trong lòng thở dài nói, hắn cái gọi là thủ đoạn cuối cùng chính là thiêu đốt chính mình cuối cùng sinh mệnh lực, để cho Hạo Thiên Tháp đến giúp Diệp Viễn chống đỡ tiếp theo vang. Nhưng là bởi như vậy, Long Đằng tất nhiên chính là hồn phi phách tán. Ngươi muốn hy sinh chính mình tới tác thành cho hắn sao? Không đáng giá, cũng cứu không được hắn. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, tối đa chỉ có thể thao túng món kia chuẩn thần khí một lần. Phía sau đệ bát vang, đệ cửu vang, hắn là tuyệt đối không chống đỡ được tới. Long Chiến liếc mắt một liền thấy xuyên Long Đằng tâm tư, nói rằng, thì tính sao, hắn là chủ nhân ta, quan trọng hơn là, hắn là vì ta mà đến loạn ma hải. Cho dù là chết, ta cũng không thể để hắn chết tại phía trước ta. Long Đằng rất bình tĩnh nói, sống vài vạn năm, Long Đằng đối một sự tình cũng đã coi nhẹ. Dứt lời, Long Đằng hít sâu một hơi, định trở lại Hạo Thiên Tháp bên trong. Cùng lúc đó, đệ thất vang bình tĩnh đáng sợ này phủ xuống. Long Đằng đang muốn động thủ, lại hoảng sợ phát hiện Diệp Viễn khí thế tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại kéo lên. A hát, oanh, Diệp Viễn một tiếng quát chói tai, một đạo tiếng rồng ngâm truyền ra. Bàn Long phá thiên trưởng lần nữa bay lên, cùng đệ thất vang đụng vào nhau. Một cái đụng này, lần nữa bà Diệp Viễn đánh bay đi ra ngoài. Nhưng mà, Diệp Viễn khí thế vẫn còn ở kéo lên ở giữa. Oanh, nhất lượt thiên kiếp gào thét mà xuống, trực tiếp đánh vào Diệp Viễn trên người. Nhưng mà, Diệp Viễn căn bản không hề có cảm giác. Bực này tiểu thiên kiếp, hiện tại ngay cả cho Diệp Viễn cù lét đều làm không được. Hắn hoàn toàn luyện hóa hồng hoang long cốt, bắt đầu huyết mạch tiến hóa. Long Đằng lẩm bẩm nói, Long Chiến không nói gì. Hắn yên lặng, hắn thật không ngờ, Diệp Viễn cư nhiên có thể ở cuối cùng, hoàn toàn đem hồng hoang long cốt luyện hóa. Diệp Viễn luyện hóa hồng hoang long cốt tiến độ, căn bản không thể gạt được Long Chiến con mắt. Hắn biết, Diệp Viễn muốn hoàn toàn luyện hóa hồng hoang long cốt, còn cần không ngắn một thời gian ngắn. Nhưng là ngay tại quyết định thời khắc sống còn, Diệp Viễn vậy mà kích phát kinh người tiềm lực, trong nháy mắt đem hồng hoang long cốt luyện hóa thành công. Bực này thiên phú, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Chẳng lẽ nói, hắn thực sự là thiên mệnh chi tử sao? Long Chiến tại thầm nghĩ nói, hoàn toàn luyện hóa hồng hoang long cốt, Diệp Viễn thân thể cùng nguyên lực đều đang điên cuồng tăng trưởng. Bàn Long phá thiên trưởng, Diệp Viễn không chút do dự, lần thứ hai vung mạnh bàn Long phá thiên trưởng, hướng phía đệ bát vang đập tới. Đệ bát vang quá mạnh, Diệp Viễn lần nữa bị đánh bay. Vậy mà lúc này, dạng này công kích căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Viễn khí thế kéo lên. Tại từng đạo thiên kiếp bên trong, Diệp Viễn đối kháng lấy Long Thần chi âm. Phảng phất, hắn mới là chân chính Long Thần. Oanh, đệ cửu vang trước đó, Diệp Viễn độ kiếp hoàn tất, vọt thẳng phá thiên khải thất trọng. Nhưng mà cũng không có kết thúc, khí thế của hắn tiếp tục kéo lên, hướng thiên khải bát trọng phi nhanh mà đi. Hồng hoang long cốt bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, so nửa thần long huyết hiếu thắng quá nhiều. Diệp Viễn trong chốc lát nửa khắc ở giữa, căn bản tiêu hóa không được, cho nên hắn nguyên lực cảnh giới tựa như mở cống hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà lúc này Diệp Viễn cảm giác mình toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Hắn giơ lên hữu quyền, một chiêu không vô long ảnh quyền gào thét ra. Đi ngươi long thần chi âm, bảo cho ta, Diệp Viễn quát lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.